Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3487, Chư Thiên Vạn Vật Kinh, Táng Địa Đạo Tộc, đối với chuyện của ngoại giới trên căn bản không biết, chỉ là theo sách cổ lên giải một ít ân oán. Rốt cuộc thời gian qua đi quá xa xưa, ở táng địa nơi này, người tuổi thọ cũng không nhiều. Những này lão gia tử tuổi thọ đều 2-3 ngàn tuổi, khoảng cách đại nạn có thể không xa. Năm đó đạo tộc tiểu tổ bọn họ phát động một hồi ngục giam bạo động, thành công chạy ra luân hồi một mạch, cũng có 2 đại cổ vương theo phát lực, nếu không bọn họ không thể chạy thoát được. Hiện tại sinh sống ở táng địa bên trong không chỉ là đạo tộc, còn có 2 cái gia tộc cũng cắm rễ ở đây, sinh ra huyết thống, một đời lại một đời chuyển thừa. Bọn họ ở đây sinh tồn phi thường đau khổ, cũng thường thường nghĩ tới đi ra ngoài. Thế nhưng rất đáng tiếc, quang táng địa đã đầy đủ hung hiểm. Năm đó đạo tộc tiểu tổ bọn họ tìm được cái này an toàn vực, nhưng là trả giá cái giá rất lớn. Liền như vậy các đời bọn họ sinh sống ở nơi này. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay gặp phải một cái ngoại giới bước vào nơi này đạo tộc cường giả. Khởi điểm những này lão gia tử còn không thể nào tin được, nhưng là làm đạo lăng khôi phục đạo tộc huyết thống, gây nên huyết mạch của bọn họ lực lượng, điều này làm cho bọn họ đều kích động như điên. Đạo lăng xuất hiện chính là bọn họ đi ra ngoài khả năng chuyển biến tốt. Lẽ nào chúng ta đi ra ngoài như tháp sắt rắn chắc, đạo sơn con mắt đều có chút ửng hồng. Bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh sống ở nơi này, chưa từng thấy cái gì phồn hoa cổ thành, chưa bao giờ gặp cái khác cường giả, càng không có quá một ngày sống yên ổn tháng ngày. Đạo sơn cha mẹ đều chết đi ở thiên thú sơn mạch, bọn họ cùng thiên thú sơn mạch đấu một đời tiếp một đời. Rốt cuộc 3 gia tộc lớn muốn sinh hoạt, nhất định phải săn giết thiên thú. Thiên thú huyết nhục không chỉ có thể bổ dưỡng thân thể, rốt cục có thể lấp đầy bụng, có thể, cũng có thể. Đạo lăng cũng kích động trong lòng. Nói đến, tiểu tổ người ở nơi nào? Hắn hiện tại hoàn hảo sao? Nói tới chỗ này, giữa trường yên lặng một hồi, điều này làm cho đạo lăng nội tâm hơi hồi hộp một chút. Mạnh mẽ thở dài. Rốt cuộc một cái vũ trụ kỷ nguyên đi qua, đạo tộc tiểu tổ không thể còn tồn tại, người tuổi thọ đều là có hạn, ở táng địa nơi này, càng bị áp chế, không cách nào tự phong. Trở về rồi hãy nói, mấy cái lớn tuổi cường giả thở dài. Năm tháng chôn xuống quá nhiều, đừng nói là đạo tộc tiểu tổ, coi như là gia gia của bọn họ. Những người này đều chưa từng thấy. Như vậy một đời tiếp một đời, ai có thể vĩnh viễn trường tồn? 3 gia tộc lớn sinh hoạt chung một chỗ, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sinh sống ở một tòa hùng tráng như thiên dưới chân núi lớn. Đá tảng quay chung quanh thành thôn nhỏ bộ, bên trong có ngàn thanh nhân gia, đâu đâu cũng có nhà đá cũng diễn võ trường. Thôn nhỏ bộ chớp mắt náo nhiệt không gì sánh được. Một ít nhanh xuống mồ lão gia tử kích động kém chút rơi lệ. Đạo lăng xuất hiện là bọn họ đi ra nơi này hy vọng. Bọn họ không hy vọng con của chính mình còn sinh sống ở mảnh này lạnh lẽo nơi. Tộc lão đến rồi, thôn nhỏ bộ nhất thời yên tĩnh lại. Đây là một tia lại một tia hồng hoang cự hung giống như khí thế chảy xuôi lại đây. Hắn đang thức tỉnh, một gian phủ đầy bụi chừng 10 năm cổ xưa điện đá mở ra. Đầu lĩnh một vị thân hình cao lớn lão nhân, cố nhiên khí huyết phi thường khô héo, nhưng là hơi thở của hắn phi thường hung. Đây là một vị chuẩn đế, chính là 3 gia tộc lớn thủ hộ thần. Tuổi thọ đạo vạn năm, cũng là đạo sơn tổ gia gia. càng là đạo tộc tiểu tổ trực hệ huyết thống đời sau. Các đời ba gia tộc lớn sưu tầm quý trọng đại dược đều giao cho thủ hộ thần, hy vọng hắn có thể kéo dài tuổi thọ, che chở ba gia tộc lớn. Này thiên thú sơn mạch nơi này, có thể không yên tĩnh, có phi thường đáng sợ cự hung, thậm chí có thời điểm sẽ phát sinh một ít thú triều. Vạn bối đạo lăng, gặp tộc lão, đạo lăng cũng phi thường kích động, không nghĩ tới đạo tộc còn có một vị lão chuẩn đế. Có thể ở đây bước vào chuẩn đế cảnh giới, có thể tưởng tượng được nói kình sự, đáng sợ. Ha ha ha, đạo kình thương lão khuôn mặt trên tất cả đều là kích động. Bàn tay run rẩy cầm lấy đạo lăng cánh tay nói rằng, một ngày này đợi quá lâu, lão phu vô năng, cố gắng cả đời lực lượng đều không thể bước vào đại đế cảnh giới. Không nghĩ tới bây giờ nhìn đến ngươi, tộc lão ngài đã rất mạnh. Có thể ở táng địa nơi này tu luyện đến một bước này. Chuyển đi đủ để gây nên bằng trời náo động, đạo lăng cảm thán rất nhiều. Hắn cũng rất khiếp sợ. Táng địa đặc thù trong hoàn cảnh, có thể đi ra một vị chuẩn đế, có thể tưởng tượng được là cỡ nào kinh thế. Ban đêm, thôn nhỏ bộ bên trong phi thường náo nhiệt, đối với chuyện của ngoại giới nói kinh cũng muốn biết, thậm chí nghĩ phải thấu hiểu một ít năm đó ân oán. Có một số việc đạo tộc tiểu tổ chưa từng lưu lại. Rốt cuộc luân hồi một mạch quá mạnh mẽ, chuyện của ngoại giới quá phức tạp. Đạo lăng cùng bọn họ trò chuyện, vẫn nói đến ngày thứ hai. Bất kể nói thế nào, bọn họ hiện tại có rời đi nơi này hy vọng. Đạo sơn thiên phú của bọn họ đều phi thường đáng sợ, tương lai đi ra ngoài đều ghê gớm ơn y. Đạo lăng nói rằng, này táng địa thiên địa rốt cuộc đặc thù, áp chế bọn họ tiềm năng, hy vọng bọn họ tương lai có thể trở thành đạo tộc trụ cột. Chúng ta đời đời kiếp kiếp bị vây ở chỗ này, hiện tại có đi ra ngoài hy vọng, sẽ có một ngày nhất định phải tìm luân hồi một mạch thanh toán. Ba gia tộc lớn cường giả đều đỏ mặt tía tai, không nghĩ tới năm đó phát sinh nhiều chuyện như vậy. Nếu không là đạo lăng hôm nay đi tới nơi này, bọn họ cũng không biết vì sao ở táng địa. Đúng rồi, đạo lăng, nói kình đột nhiên cau mày nói, mấy ngày trước đây có một cái điên điên khùng khùng ra hỏa chạy tới nơi này, ồn ào gì đó, nên cũng là ngoại giới người âm dương quỷ tham tới nơi này. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, tộc lão, đó là ta một người bạn, tự thân ra một vài vấn đề, hắn có từng ở đây ở lâu quá, đi tới đỉnh núi. Nói kình đột nhiên chỉ về núi lớn, nói rằng, chúng ta ba gia tộc lớn các đời chuyển thừa xuống, kỳ thực cùng này bảo vệ núi có quan hệ. Ngươi vậy bằng hữu rất khả năng cùng nơi này có trọng đại liên quan. Đạo lăng cũng kỳ trách bọn họ tu luyện chính là cái gì thiên công. Đối với thiên công này đến cùng là cái gì cấp số, nói kình cũng không rõ ràng. Đây là năm đó đạo tộc tiểu tổ theo đỉnh núi được, ngôn xưng là tuyệt thế thiên công, cùng tiên đình có quan hệ. Nói kình trầm giọng nói, người bạn kia ồn ào tiên đình đổ nát, không biết hắn cùng tiên đình cái thế lực này đến cùng có liên quan gì. Lại là tiên đình, đạo lăng nội tâm chấn động rất lớn. Hắn suy đoán tiên đình cùng nguyên thủy chung có quan hệ. Thánh thể một mạch 8/10 cùng tiên đình dính dáng đến trọng đại nhân quả. Lẽ nào nơi này là tiên đình di chỉ? Đạo lăng nắm đầm nắm chặt, chuẩn bị quá một hồi sẽ đi đỉnh núi nhìn một chút. Nói không chắc có thể biết rõ tiên đình một ít lai lịch. Này táng địa sợ là cùng tiên đình có liên quan rất lớn. Núi này xác thực thần bí, đan đế cũng ngóng nhìn sang. Hắn nhìn không thấu ngọn núi này, Mặc dù là ba gia tộc lớn sinh sống ở nơi này một cái vũ trụ kỷ nguyên, cũng không có biết rõ núi này đến cùng là lai lịch ra sao, còn cất giấu ra sao tạo hóa. Chỉ có năm đó đạo tộc tiểu tổ leo lên đi tới, mang về một quyển kinh thư. Ngươi xem, chính là kinh thư này. Nói kinh lấy ra một quyển tử kim tiên liêu xây thành kinh thư. Trịnh Trọng mở miệng, nhiều năm như vậy, chúng ta ba gia tộc lớn có thể tu luyện, nhờ có chư thiên vạn vật kinh. Chư thiên vạn vật kinh, đạo lăng thay đổi sắc mặt, đem kinh thư lấy tới quan sát. Nói kinh lại mở miệng nói, đáng tiếc chính là, kinh thư này cố nhiên nghịch thiên, thế nhưng thiếu hụt quan trọng nhất đồ vật. Không cách nào tu luyện tới hoàn chỉnh không thiếu sót trình độ. Ta tới xem một chút đạo lăng. Xúc lên chính là rèn luyện thân thể chí cường thiên công. Có thể rèn luyện thành chư thiên vạn vật thể. Đương nhiên loại này kinh thư không phải ai cũng có thể tu luyện. Gượng ép tu luyện tuy rằng cũng có hiệu quả, nhưng là không phát huy ra chư thiên vạn vật kinh sức mạnh. Đây là vạn vật bản nguyên tâm hỏa. Đạo lăng thần thái run mạnh, tu luyện chư thiên vạn vật kinh, dĩ nhiên cần vạn vật bản nguyên tâm hỏa phối hợp mới được. Lẽ nào vạn vật bản nguyên tâm hỏa bắt nguồn từ tiên đình? Hết chương.